Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khu rừng này tuy không chia thành 3 phần rõ rệt, nhưng đã hình thành một cơ chế vô hình. Trên thực tế bên ngoài khu rừng có thể coi là một bình phong. Mấy ma thú ngũ cấp không thể tùy tiện đi lên. Ngoài ra còn có tác dụng phòng nhân loại xâm nhập vào trong rừng. Nếu có con người dám xâm nhập trung bộ chỉ có bị giết, mấy năm nay không biết có bao nhiêu người xưng là cao thủ chết bởi móng vuốt ở đây. Cho nên khi Mộ Dung Như Tuyết không ngừng chạy như bay lên phía trước, mấy ma thú ngũ cấp này đã liên hệ với nhau. Vài nơi ngoài khu rừng đột nhiên xuất hiện các bóng đen. Bóng đen bí mật mang theo uy áp và tức giận, khiến các ma thú cấp thấp hơn đều sợ hãi chạy về tổ, không dám thò đầu ra ngoài. Mấy bóng đen xuyên qua phía ngoài khu rừng, tất cả mục tiêu đều nhắm ngay một, Mộ Dung Như Tuyết. Mộ Dung Như Tuyết không ngừng chạy lên trước, biển tinh thần lực gắn vào khu vực xung quanh, nguyên tố nàng cảm ứng được đã ngày càng ít, có thể thấy ngoài những con thú tứ cấp thì không còn nữa. Trong lòng Mộ Dung Như Tuyết dần vui sướng, xem ra đã đến cuối khu vực ngoài rừng rồi. Đi thêm đoạn nữa là nàng sẽ tiến vào trung bộ khu rừng này. Nghĩ đến đây, tốc độ của Mộ Dung Như Tuyết không khỏi lại nhanh hơn vài phần. Không biết chạy về phía trước bao lâu, Tan Lạc Tây Á ở trong không gian tinh thần bỗng nghiêm mặt. Mày nhíu chặt, tiểu nha đầu, rắc rối của ngươi đang đến rồi, cẩn thận. Ông vừa dứt lời, trong phạm vi bao trùm của tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết liền đột nhiên xuất hiện vài nguyên tố lực. Mộ Dung Như Tuyết cẩn thận cảm ứng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. 3 nguyên tố lực, lại đều là ngũ cấp. Tốc độ dưới chân không dám chậm trễ, ngược lại chạy nhanh hơn. Nhưng Mộ Dung Như Tuyết phát hiện, mặc kệ tốc độ của mình nhanh thế nào, tốc độ của mấy nguyên tố lực kia vẫn vượt qua mình. Hơn nữa đang không ngừng chạy đến gần mình. Mộ Dung Như Tuyết nhăn mày. Ba thú ngũ cấp, đối với mình hiện tại mà nói sẽ đến mức nguy hiểm tính mạng. Đằng nào cũng không thoát khỏi, dù gì cũng nhất định phải khổ chiến. Một đường đi tới, không cảm ứng được ngũ cấp, xem ra chúng đều ẩn nấp ngoài khu rừng. Mục tiêu của chúng là mình. Một trận chiến này, không thể trốn thoát, phải biết rằng là một ma pháp sư cấp 6 đối kháng với một ma thú cấp 5 là tương đối khó khăn. Sức lực của con người không thể so được với ma thú, mà nếu như tinh thần lực không đủ để thu phục nó thì chỉ còn con đường chết. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Như Tuyết đột nhiên dừng lại, không đi tiếp nữa, mà mấy ma thú ngũ cấp đang chạy như bay này lại cảm nhận được Mộ Dung Như Tuyết đột nhiên ngừng lại. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng việc đã đến nước này, chúng nó cũng không thể để con người này sống được. Nàng chạy tới ngoài khu rừng. Phòng trường trung bộ đã cảm ứng được hơi thở của nàng. Nếu chúng nó không thể giết nàng, kẻ chết sẽ là chúng nó. 3 ma thú ngũ cấp bỗng bộc phát lực lượng, quanh thân ngập tràn nguyên tố lực trong chốc lát, hóa thành các luồng sáng, chạy thẳng đến chỗ Mộ Dung Như Tuyết. Mộ Dung Như Tuyết lẳng lặng chờ ở tại chỗ. Không đến mấy chục giây 3 ma thú kia sẽ đến. Tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết vẫn đang thăm dò xung quanh. Lại phát hiện ngay thời gian này, tất cả ma thú bên cạnh nàng lại biến mất không còn dấu vết. Một nguyên tố lực cũng không cảm ứng được, xem ra hôm nay gặp khó khăn rồi. Mộ Dung Như Tuyết nở một nụ cười đầy khát máu. Nếu hôm nay gặp nguy hiểm mà không thể chạy trốn thì phải dùng hết sức mình để giết bọn chúng thôi. Mộ Dung Như Tuyết giơ hai tay lên ngưng tụ TNS thần lực, sẵn sàng để tiếp đón. Vù vù vù, 3 âm thanh cùng kéo đến một lúc, 3 con ma thú ngũ cấp đều tề tựu đủ ở đây. GT, Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu dùng tinh thần lực để kiểm tra thực lực của chúng. Phong lang sói, điện tử báo, hỏa vân sói, 3 ma thú thì 2 là ngũ cấp sơ kỳ, 1 là ngũ cấp cao nhất. Mộ Dung Như Tuyết không dám sơ ý, nếu như đều là ngũ cấp cao nhất nàng chỉ có trốn thoát mới tìm được đường sống, nhưng thật may cả 3 con thì chỉ có một con ngũ cấp cao nhất, không thì chỉ có con đường chết. Không cần phải làm một dũng giả mà còn muốn thành một trí giả. Biết xem thời thế, nếu chỉ biết ỷ mạnh làm liều,